chị đứng dưới bóng cây bên kia đường, cúi đầu bấm phím di động. Lát sau, màu tin nhắn xuất hiện trong điện thoại của anh. Dĩ Thầm, em đến rồi, anh mau xuống đi, vẫn quy định cũ, em đếm đến 1000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chương 12, cách chương.